Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, chương 54. Thế giới này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thế giới này tồn tại nào đó thập phần khủng bố tồn tại, thời cửu nghĩ nghĩ. Vẫn là quyết định đem thế giới này nói được khủng bố một ít. Liền tính lai lực lượng trôi đi là bởi vì sử dụng hắn thừa nhận phạm vi ở ngoài bí thuật. Nhưng thời cửu cũng không có khả năng đem lời nói thật nói cho cái này xui xẻo thần tộc thập phần. Khủng bố tồn tại, lai không có tiếp tục gần chút nữa thời cửu. Giờ khắc này hắn lực chú ý hoàn toàn bị thời cửu trong miệng cái kia khủng bố tồn tại. Hấp dẫn đi rồi, mà không hề là thời cửu bản thân, đúng vậy. Chúng ta đi vào thế giới này lúc sau. Biến mất lực lượng chính là bị cái kia khủng bố tồn tại hấp thu sạch sẽ, thời cửu nói. Cố ý phát ra một tiếng cười khổ, có được hấp thu người khác lực lượng thần tộc, cuối cùng lại bị một cái liền gương mặt thật là cái gì cũng không biết tồn tại lấy đi rồi lực lượng. Ngẫm lại thật đúng là châm chọc a, ngươi cũng là thần tộc. Lai tự hồ từ thời cửu nói chuyện cảm giác được cái gì, nhưng thời cửu cũng không có trả lời. Lai vấn đề. Mà là tiếp tục lấy, ngạc mộng thế giới, vì khuôn mẫu. Thêm mắm thêm muối nói. Ta đi vào nơi này rất dài một đoạn thời gian. Chỉ biết cái kia khủng bố tồn tại áp đảo thế giới này mọi người phía trên. Tuy rằng thế giới này đại bộ phận người đều bởi vì cái kia tồn tại mà không có bất luận cái gì lực. Lượng, nhưng cái kia khủng bố tồn tại sẽ tại đây đàn tay trói gà không chặt trong nhân loại chọn lựa thích. Hợp tín đồ, ban cho bọn họ thập phần cường đại lực lượng, chẳng lẽ vừa rồi cái kia tiểu nữ sinh? Chính là cái kia tồn tại tín đồ. Lai hiển nhiên nghĩ tới phía trước Bạc Nguyệt Gián ở vũ khí thượng giống như phù chú giống nhau. Tồn tại, khả năng. Bất quá nàng ở tín đồ bên trong hẳn là không tính đặc biệt cường đại, nói. Thời cửu cố ý thở dài. Tóm lại, thế giới này thoạt nhìn rõ êm sóng lặng. Kỳ thật vẫn luôn đều bị bao phủ ở cái kia khủng bố tồn tại bóng ma dưới, nhưng cho dù cái kia tồn tại lại khủng bố, cũng chỉ là một cái tồn tại mà thôi. Nếu tộc của ta vương cùng cường giả cùng nhau đi vào thế giới này, vô dụng thời cửu lại lần nữa thở dài. Ta theo như lời cái kia tồn tại, cũng không phải đơn thuần một người, mà là một cái ở phía trên nhìn xuống chúng ta một thế giới khác, thời cửu càng nói càng mơ. Hồ, một thế giới khác, Lai thoạt nhìn khó mà tin được, nhưng đối mặt thế giới này duy nhất một cái, đồng hương. Lai sâu trong nội tâm đã bị thời cửu nắm đi rồi, một cái có vô số hung thú cùng quỷ dị chủng tộc. Không gian, tuy rằng thế giới này người tuyệt đại đa số cũng không biết cái kia không gian tồn tại. Nhưng nếu vương cùng cường giả nhóm thật đi tới thế giới này, có lẽ những cái đó hung thú cùng quỷ dị chủng tộc liền sẽ từ cái kia khủng bố không gian chung chen. Chúc mà ra, tới rồi lúc ấy, lực lượng thiệt hại chúng ta lại như thế nào chống cự những cái đó địch nhân. Thời cửu theo như lời hung thú cùng quỷ dị chủng tộc. Tự nhiên chính là các loại trò chơi trạm kiểm soát quái vật cùng boss, tuy rằng. Hắn theo như lời nói từ nào đó góc độ tới nói. Cũng không xem như nói dối kia, cái kia trong không gian địch nhân rốt cuộc cường đại đến mức nào. Lai bắt đầu đỉnh đầu đổ mồ hôi. Thời cửu do dự một chút, người có hay không trải qua quá thần tộc cùng ma tộc chiến trường. Ngài chẳng lẽ trải qua quá kia chàng chiến tranh, hơn nữa may mắn còn tồn tại xuống dưới. Lai nói chuyện ngữ khí trở nên có chút cung kính, lấy ta thân phận chỉ có thể làm vương người hầu chi nhất lưu thủ ở lãnh địa. Cũng không có thượng chiến trường năng lực, chẳng lẽ nói những cái đó địch nhân so trên chiến trường ma tộc đều phải khủng bố. Không thượng quá chiến trường liền hảo lừa gạt, không ngừng như vậy, thời cửu ngữ khí trở nên càng thêm nghiêm túc, nếu gặp được địch nhân giữa khó nhất chiến những cái đó. Khả năng liền ma vương đều sẽ cảm giác được chân tay luống cuống. Nói thật, thời cửu ở ngạc mộng thế giới bị nhốt trụ tình huống cũng không tính thiếu, sao? Sao có thể, Lai kinh hoàng thất thố, chúng ta đây hẳn là làm sao bây giờ? Thời cửu biết, liền tính lúc này Lai biểu hiện đến giống như bị hắn hù ở. nhưng cũng chỉ là tạm thời. Chỉ cần cái này đầu óc không hảo còn xui xẻo thần tộc phản ứng lại đây. Liền sẽ lập tức bắt đầu nghi ngờ hắn thân phận, cho nên hành sự cần thiết càng nhanh càng tốt. Kỳ thật ta ở thế giới này dừng lại thật lâu, mới miễn cưỡng có được có thể cho một người trở về nguyên lai thế giới lực lượng thời cửu sâu kín. Nói kia ngài nhanh lên đem thế giới này tin tức mang về thần tộc đi. Nhất định phải làm vương biết nơi này tình huống. Lai không chút do dự nói, thời cửu lại thở dài. Ta xác thật đã có được thi triển thuật pháp năng lực. Nhưng ở đưa một người rời đi thế giới này đồng thời, cần thiết có một người tại chỗ duy trì thuật pháp. Ta ở chỗ này chờ đợi nhiều năm như vậy liền chờ đến ngươi như vậy một cái thần tộc. Ngươi hiện tại lực lượng lại không có khả năng duy trì thuật pháp. Kia, lai cái này thần tộc vi rằng ngây ngốc, nhưng đầu óc hơi chút phản ứng một chút lúc sau. Trên mặt nhịn không được lộ ra có chút mừng như điên biểu tình, không sai. Ta có thể đem ngươi đưa về đến nguyên lai thế giới đi. Nhiệm vụ này chỉ có ngươi có thể hoàn thành, thời cửu trên mặt lộ ra một tia rất có thâm ý tươi. Cười, nếu hiện tại lai đã có khôi phục lực lượng xu thế. Như vậy thời cửu liền không thể lại làm hắn tiếp tục lưu tại thế giới này. Đến nỗi cái gọi là bí thuật có phải hay không thật đem lai đưa về nguyên lai thế giới. Hoặc là đưa đến nào đó đặc biệt địa phương đi. Chính là lai không có khả năng biết bí mật nghĩ đến đây. Thời cửu liền từ che lấp vật mặt sau đi ra, ngươi. Ở thời cửu từ sau thân cây đi ra trong nháy mắt. Lai liền bởi vì đối phương dung mạo mà ngẩn người. Tuy rằng như thế nào đều không muốn thừa nhận, nhưng cho dù ở lai như vậy trung tâm người hầu xem ra, đối phương dung mạo đều phải so với bọn hắn thần tộc vương càng ưu tú một ít. Chỉ là khuyết thiếu thần tộc lấy làm tự hào tóc vàng ở thế giới này. Vẫn là màu đen tóc tương đối giấu người tai mắt một ít. Người nhìn chằm chằm thần tộc bên ngoài, ở thế giới này hẳn là cảm thấy rất nhiều không có phương tiện đi. Thời cửu hàm hồ mà nói một câu, lai ngây ngốc gật gật đầu, nếu không phải thời cửu nói hắn có thể thi triển đưa hắn trở lại nguyên lai thế giới cường đại bí thuật. Lai cơ hồ muốn cho rằng đối phương là một cái mị ma, rốt cuộc ở bọn họ xem ra. Không có bất luận kẻ nào không có bất luận cái gì chủng tộc sẽ so với bọn hắn vương càng thêm lóa mát, cho nên dung mạo có thể thắng quá bọn họ vương. Hẳn là cũng chỉ có trừ bỏ dung mạo ở ngoài một khu nhà là chỗ mị ma nhất tộc, bất quá. Mị ma nhất tộc không thể sử dụng bí thuật là một chút. Mặt khác lai cũng không cho rằng mị ma ở đi vào thế giới này sau còn có thể đủ bình yên vô sự mà. Đứng ở nàng trước mặt ngươi rốt cuộc là ai? Một cái dân du cư. Tóm lại không cần nghĩ nhiều. Loại này bí thuật sở yêu cầu điều động lực lượng phi thường cường đại. Bất luận cái gì thiên địa chi gian động tĩnh đều có khả năng sẽ làm bí thuật thất bại. Thậm chí sẽ làm ngươi đi hướng kỳ kỳ quái quái địa phương. Ngươi thân là vương trung thành nhất người hầu, nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thời cửu trên mặt biểu tình phi thường nghiêm túc lai. Có trong nháy mắt khiếp đảm, nhưng nghe đến đối phương xưng hắn vì vương trung thành nhất người hầu. Lập tức liền hít sâu một chút. Cổ đủ dũng khí nói, vô luận phát sinh cái gì, ta đều nguyện ý thử một lần. Thời cửu gật gật đầu, bởi vì bọn họ sở thân ở địa phương cũng không phải ngạc mộng thế giới. Cho nên hắn ở chỗ này sử dụng ma tộc lực lượng kỳ thật là một kiện phi thường mạo hiểm sự tình. Hơi có vô ý liền sẽ làm ma tộc người phát hiện bọn họ trốn chạy vương hiện giờ thân tàng nơi. Nào, bất quá so với ma tộc những cái đó khó giải quyết lão gia tử. Thời cửu vẫn là cảm thấy trước mắt cái này có khả năng thông suốt quá lạm dụng năng lực mà đem cái. Này bình tĩnh thế giới rảo đến lung tung rối loạn thần tộc càng thêm phiền toái một ít đương nhiên. Thời cửu vẫn là sẽ tận khả năng mà không đi vận dụng chính mình lực lượng như vậy nghĩ. Thời cửu chỉ là thân ở tay phải ngón trỏ ở giữa không trung vẽ một cái tiền xu lớn nhỏ nho nhỏ vòng. Tròn, nhỏ nhất trình độ mà mở ra hắn cất giấu các loại đồ vật khe hở không gian. Bất quá như vậy một cái động nhỏ đến thời cửu căn bản không có biện pháp đem bàn tay đi vào sờ. Sẵn ra thích hợp đạo cụ, cái này khai ở giữa không trung khẩu tử nhiều nhất cũng chỉ có thể làm lớn nhỏ thích hợp tinh phách. Thạch từ cửa động rớt ra tới mà thôi, thời cửu bàn tay ở cửa động phía dưới dừng lại trong chốc lát. Liền có 3-4 viên tinh phách thạch từ khe hở không gian bị mở ra cửa động rớt ra tới, cảm thụ một chút này đó tinh phách thạch lực lượng, thời cửu lại nhiều chờ đợi một lát, chờ tới tay thượng tinh phách thạch thích cóp 8-9 viên lúc sau. Liền bằng nhanh tốc độ đóng cửa khe hở không gian, trực tiếp bóp nát trong tay tinh phách thạch, lợi dụng tinh phách thạch lực lượng ở đất trống thượng họa ra nhìn như đơn giản kỳ thật huyền diệu. Đến người thường căn bản vô pháp ký ức trận thuật, chỉ cần dùng tinh phách thạch lực lượng tới sử dụng bí thuật. Thời cửu liền không cần sử dụng quá nhiều chính mình lực lượng, làm lai đứng ở trận thuật chung. Gian sau, thời cửu mới nửa ngồi xổm xuống, ở trận thuật chung rót vào một chút hắn lực lượng, trên thực tế. Nếu thời cửu thật muốn đem lai đưa về quê nhà, như vậy một chút tinh phách thạch sinh ra lực lượng là tuyệt đối không đủ. Nhưng thời cửu từ lúc bắt đầu liền không có tính toán đem lai đưa trở về. Rốt cuộc ngay từ đầu hắn liền đã nói với Lai, loại này bí thuật tùy thời đều sẽ phát sinh sự cố. Khó được tới một cái vật thí nghiệm, thời cửu vẫn là muốn thí nghiệm một chút chính mình suy đoán. Tệ nhất tình huống cũng chính là làm trước mắt cái này tùy thời đều khả năng giết người thần tộc ở không gian cùng không gian chi gian vượt qua thời điểm bị ngạnh sinh sinh xé rách. Ngay cả thời cửu cũng không biết Lai cuối cùng sẽ tao ngộ đến cái gì. Nói không chừng sẽ rơi xuống đến một cái lấy hắn hiện tại năng lực căn bản không có khả năng tồn. Tại trò chơi thế giới, tóm lại hắn bình yên vô sự mà tỷ lệ thật sự là rất thấp thay ta hướng vương vần an, thời. Cửu nói, liền nhắm hai mắt, ngưng thần cảm thụ được cùng thế giới này có vi diệu liên tiếp cái kia ngạc mộng thế giới. Bằng nhanh tốc độ khởi động bí thuật, nói không chừng. Cái này xui xẻo thần tộc sẽ so với bọn hắn càng mau kiến thức đến hệ thống gương mặt thật. Chờ thời cửu lại mở to mắt thời điểm, liền phát hiện chính mình trong tầm tay tinh phách thạch mảnh nhỏ đã biến thành đốt trọi giống nhau. Cho tàn, nguyên bản đứng ở bí thuật chi trong trận gian Lai đã không thấy bóng dáng, thành công. Tuy rằng thời cửu không biết Lai cuối cùng tao ngộ là cái gì. Nhưng ở vừa rồi khởi động bí thuật thời điểm, thời cửu xác cảm giác được chính mình đã thông một cái đi thông ngạc mộng thế giới lộ. Cho nên mặc kệ Lai cuối cùng thế nào, thời cửu thực nghiệm thành công, đem trên mặt đất tàn lưu bí thuật dấu vết phá hư lúc sau. Thời cửu xoay người hồi đường dài xe buýt nhà ga, mặc kệ thế nào. Thời cửu vẫn là đếm đi nửa đài thị, tuy rằng hiện tại thời cửu sở tại phương chung quanh không có gì dân cư, nhưng bởi vì vừa rồi xe buýt xe mới khai không bao lâu Lai liền xảy ra sự tình. Cho nên thời cửu hiện tại cùng xe buýt nhà ga khoảng cách cũng không xa, quan trọng nhất là thời cửu thật vất vả mới thu thập hảo hành lễ còn ở xe buýt trong xe phóng, chờ tới rồi nửa đài thị. Còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, còn có rất nhiều sự tình bãi ở thời cửu trước mặt. Tỉ như ở nửa đài thị lâm thời nơi, ở nửa đài thị sẽ gặp được thế nào người, ngạc mộng thế giới trò chơi còn có bao nhiêu lâu lại sẽ bắt đầu từ từ. Hết chương.